Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Khai Đinh nha. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Khai Đinh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 380. Từng đạo phi kiếm tán loạn trên bầu trời, trực tiếp hung hăng nện xuống băng long. Băng long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, đạp nát toàn bộ diễn võ đài. Sau đó quanh phun long tức băng lãnh về phía bốn phía. Người bốn phía không kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, chỉ thấy long tức xẹt ngang trước mặt bọn họ lập tức bị đóng băng lại, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị đóng băng. Ai da, xong rồi, lần này thực sự xong rồi. Lẽ ra kia vỗ đầu lắc đầu thở dài, trên mặt đầy vẻ đắng chát. Âu Dương Thường Thanh thấy dịp lần này vậy mà xuất thủ với các đệ tử bốn phía, hắn liền giận dữ hét lớn: "Ha, tiểu tử Tây Châu, ngươi có ý gì? Nổi điên rồi sao?" "Nổi điên là ngươi, Trường Thanh." Vị lão giả kia lắc đầu cãi giận nói: "Ngươi có biết ngươi xông ra hỏa lớn cỡ nào hay không? Dẫn Thiên Quyết cùng Phong Thiên Quyết vốn là tương sinh tương khắc, Dẫn Thiên Quyết chính là phá thiên chi đạo để ngươi khai thông đạo thiên địa, dẫn xuất lực lượng thiên địa xuống, nhưng Phong Thiên Quyết là phong ấn chi đạo, phong ấn tất cả lực lượng, bình thường lực lượng thiên địa lấn vào nhân gian bị tu giả dẫn đạo vận dụng dần dần tan vào trong trời đất trở lại thiên đạo, đây là pháp tắc thiên địa. Người đánh khai thông đạo thiên địa nhưng lại dùng Phong Thiên Quyết phong ấn lực lượng thiên địa lại thì tương đương với việc tìm một chỗ cho lực lượng thiên địa. Một khi người không khống chế được những lực lượng thiên địa này, chúng sẽ liên tục không ngừng tụ tập quanh một chỗ, thiên địa thông đạo sẽ vĩnh viễn không đóng lại được, bởi vì người đã mất đi quyền khống chế chúng, cho nên lực lượng thiên địa sẽ bạo động, chính là thành ra như bây giờ. Âu Dương Trường Thanh chớp chớp mắt to đầy vẻ mê man, vẫn còn nghi hoặc, gãi đầu nói ra: "Trưởng lão, người có ý là con cự long kia mà không phải thì tôi kia mà là lực lượng thiên địa tụ thành sao? Và tại sao nó lại tùy tiện công kích người khác? Nó không phải là một luồng năng lượng sao? Thiên địa có linh khí thì tất có linh tính." Trưởng lão kia lắc đầu cười của nó ra: "Nếu tu giả dẫn động lực lượng thiên địa, tự nhiên bị tu giả nắm giữ, không có gì đáng nói. Nhưng bây giờ thiên địa chi lực bạo động hội tụ đến một chỗ, hơn nữa còn bám vào thứ có linh tính, nó sẽ có ý thức, thiên địa cuồng bạo, ngươi chưa từng thấy qua, đây tuyệt đối là tai nạn, sức người không thể địch được." Âu Dương Thừa Thanh nhíu mày lại, nhìn đầu băng long ở nơi xa kia, một mạch cho dựng nó ra. "Như vậy tiểu tử Tây Châu kia, ngươi nói lực lượng thiên địa tụ lên người hắn, khống chế thân thể hắn sao? Vậy ý thức của hắn bị thôn phệ rồi sao? Ngươi còn có mặt mũi hỏi ta sao? Ngươi làm gì, ngươi không biết sao? Ngươi dùng Phong Thiên Kiếm Quyết, bây giờ tiểu tử kia bị phong ấn con mẹ đó rồi, đào đâu ra ý thức chứ? Bây giờ thiên địa chi lực này đều tụ phía trên thân rồng không có ý thức. Đối với khối lực lượng này thì đúng là không thể tốt hơn. Đã có linh tính còn dễ khống chế, cớ sao mà không làm chứ? Hay da, lần này sợ còn khó hơn giải quyết đại nạn 2.000 năm trước. Ngươi chờ bị cha ngươi đập chết ngươi đi." Âu Dương Trường Thanh run rẩy với mặt đắng chát như cái không. À không, chính là hài tử sợ làm sai chuyện, sợ bị phạt, trong lòng đầy lo sợ. Wow! Từng tiếng rống dài sẽ không địch địa. Còn băng long kia vùng lên thân rồng to lớn, thổ tức ra bốn phía, đóng băng mọi người bốn phía lại. Thấy thế, Phủ Thanh Thu quá mức sợ hãi: "Tiểu sư đệ, ngươi làm sao vậy? Mau dừng tay lại." Nhưng băng long không để ý tới hắn, còn quay đầu phun ra một đạo băng khí. Phủ Thanh Thu biết chiêu này lợi hại, một khi để đó chạm tới người, tuyệt đối sẽ xong đời, nên vội vàng bay vút đi. Mà dưới chân hắn, chỉ ra một khắc đã bị hàn khí biến thành mặt kính hoàn toàn lạnh lẽo. Thủy Dực Hoa đang kể chuyện cũ, không chú ý đến trên chiến đài, bây giờ thế mà nhìn thấy có quái vật lại đang tùy ý đóng băng mọi người, nàng giật mình hét lớn: "Tiên sinh, vừa rồi đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Mau nhớ Quân Thành rời đi." Sau đó hai tay vội vã ôm lấy Quân Thành, hiển nhiên muốn dẫn nàng rời khỏi nơi nguy hiểm này. Trác Phàm nhìn Kiều Thê đang ngủ yên, vội vàng khoát tay cười nhỏ nói ra: "Không có gì đáng ngại, không nên quấy rầy nàng, cố sự còn chưa nói xong, Thủy cô nương cứ an tâm nói tiếp đi." "Nói cái méo, từng cánh bây giờ loạn như vậy, chẳng khác nào ngày tận thế, lão đường nào có thì giờ nói cố sự với ngươi, huống hồ dù ta không muốn sống, Quân Thành cũng thể chết, nếu không thì còn gì là hảo tiến mộ chứ." Đột nhiên một tên hộ vệ thương đội bắt lấy bàn tay nàng cười nhạt nói ra: "Cô nương, tiên sinh nhà ta đã nói cô nương có thể yên tâm nói tiếp cố sự thì chính là thực sự không có gì đáng ngại, xin cô nương hãy tin tưởng tiên sinh nhà ta, chúng ta ở nơi này cho dù có nguy hiểm gì chúng ta cũng sẽ cản ở phía trước, sẽ không để các vị cô nương lâm vào nguy hiểm." Thế nhưng qua nhìn Trác Phàm rồi lại nhìn những ánh mắt có vẻ đầy tự tin của hắn, sau đó lại nhìn về phía băng long đang tàn phá bừa bãi, trong lòng có điều do dự, lại không có cách nào Chỉ là cau mày miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục ngồi xuống. Trác Phàm hài lòng cười gật đầu, lại nhìn về phía Quân Thành, nở nụ cười vui vẻ. Trên chiến đài, Hắc Diêm Chí Tôn bắn một đạo kiếm khí về phía Băng Long, muốn phá vỡ tầng băng trên thân nó, cứu ra ái đồ. Nhưng Băng Long lại lập tức hóa cổ khí kình này thành vụt băng rồi hấp thu vào trong cơ thể. Hắc Diêm Chí Tôn co rút bắt lại, quá sợ hãi kêu lên: "Sao vậy chứ? Thứ này đến cùng là cái gì vậy chứ?" Lúc này một lão giả râu trắng chợt xuất hiện bên cạnh hắn, vội vàng nói: "Chí Tôn đại nhân, chớ xuất thủ. Bây giờ mặc kệ chúng ta làm gì đều không thương tổn được hắn một phân một hào đâu. Hắn là do phong thiên kiếm quyết biến thành, bên trong có phong thiên đại đạo, bất luận loại năng lượng gì, vũ khí gì tiếp cận nó đều sẽ bị phong ấn rồi hấp thu, hóa thành lực lượng cho nó. Cho nên mặc kệ chúng ta làm gì với nó đều không thương tổn nổi. Chỉ thế hết sức yểm hộ các đệ tử thoát khỏi nơi này mới là chính đạo." Hắc Diêm Chí Tôn kinh hãi, sau đó liếc nhìn qua những đệ tử đang thất kinh, hốt hoảng thoát khỏi nơi này. Còn đã không ngừng có đệ tử bị long tức phun trúng, rồi nhìn về phía lão già kia nói ra: "Thấy như là ngươi nói, thứ này há không phải vô địch, chúng ta đối phó như thế nào? Không thể để nó náo động mãi như thế chứ." Chí Tôn đại nhân yên tâm, thứ này có thể phong ấn thiên hạ vạn vật, lại không phong được ngũ đại thần kiếm chi uy. Rồi người kia chỉ lên bầu trời, những hàn kiếm vẫn đang không ngừng từ trên chín tầng trời bay xuống, buồn bã nói: "Ngài xem đi, bây giờ thông đạo thiên địa đã liên thông, thứ này chẳng khác gì động cơ vĩnh cửu không biết mệt mỏi. Chúng ta chỉ thể trốn tránh, đợi Lăng Thiên huynh cầm phong thiên kiếm đến, rồi phong ấn thông đạo thiên địa, lại đánh nát vật này. Sau khi tất cả năng lượng tiêu tán, mọi chuyện sẽ bình ổn trở lại. Để lúc đó hắn nhảy tay một chút là vẫn có thể cứu ra ái đồ của ngài." Hắc Diêm Chí Tôn nhìn Băng Long, là nhìn mọi người chung quanh đang bị ngộ hại, chỉ thấy gật đầu thở dài. Dù sao còn quái vật này không phân thiên đạo, mình tấn công nó chỉ có thể giúp nó hấp thu được càng nhiều năng lượng, càng khó ứng phó hơn. Tốt nhất vẫn nên đợi Âu Dương Lăng Thiên đến xử lý cục diện rối rắm này. Còn phải xử lý tốt nhi tử đáng kiêu ngạo của hắn nữa. Lúc này Âu Dương Trường Thanh mắt thấy con Băng Long tàn phá bừa bãi, mình lại không khống chế được, người gặp nạn càng lúc càng nhiều, hắn thực sự muốn khóc òa lên. Lão cha mà nhìn thấy cảnh tượng nơi đây, tôi không biết một kiếm giải cục sẽ trảm con rồng kia trước hay là trảm đôi ta trước đây. Lúc này hai bóng người đẹp đẽ xuất hiện trước mặt hắn. Thượng quan Yến giận dữ mắng to: "Âu Dương Trực Thành, bởi vì ngươi mà chuyện mới thành ra như thế này, bao nhiêu người bởi vì ngươi mà gặp nạn." Mộ Dung Tuyết cũng vậy, vẻ mặt giống như chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ có khác biệt chính là Mộ Dung Tuyết là thật sự hận hắn đại náo ra đại họa như thế này, liên lụy nhiều người vô tội. Thượng quan Yến lại bởi vì lo lắng cho Trác Phàm nhiều hơn mà giận lây sang hắn, vừa mắng còn vừa tìm kiếm bóng dáng Trác Phàm khắp nơi. Bây giờ mọi người đã chạy tứ tán, không biết có thể tìm được hay không. Âu Dương Trường Thanh đối mặt với nữ thần lại là đang bị chỉ trích, chỉ biết áy náy cúi thấp đầu, không dám có bất kỳ lời nào cãi lại. Thái độ nhận tội này đúng là còn nhu thuận hơn cả lúc hắn đứng trước mặt cha hắn. Tìm được rồi, ở nơi đó. Rốt cục Thượng Quan Yến cũng tìm được vị trí đám người Trác Phàm, nhưng anh lại ngồi yên lặng như người không có việc gì. Đây không phải là không coi quái vật là quái vật sao? Làm cho con quái vật ngưng tụ từ lực lượng thiên địa này thật sự không còn chút tôn nghiêm nào. Có lẽ thật sự là cảm thấy mình không có mặt mũi, bởi vì mọi người đều chạy tán loạn hết, lại chỉ có một đoàn người Trác Phàm ở nơi đó ngồi yên đắc chí. Băng Long chợt trống to một tiếng, đã phát hiện ra con mồi mới của mình. Nó đặt chân xuống phóng về phía Trác Phàm, hàng khí lạnh lẽo còn chưa tới đã khiến con người bọn họ bị kết lên một tầng băng xương thật dày. Thấy thế, Thượng quan Yến giật mình vội vàng hét lớn: "Cẩn thận!" Nhưng đã không kịp, mọi người Mộ Dung Tuyết cũng quay đầu nhìn lại, liền thấy còn có người chưa rút lui sắp phải trở thành nạn nhân của con quái vật kia. Nàng cũng giật mình, trong lòng gấp lên. Một tiếng hét lớn đột nhiên vang lên: "Đừng hoang mang, thứ này giao cho ta." Một tiếng kiếm minh lạnh lẽo ngâm khẽ trên cửu thiên, phát ra thanh âm êm tai. Một bóng người màu xám chớp mắt phi tới nơi này. Âu Dương Trường Thanh kêu to một tiếng: "Cha!" Hắn vừa vui lại vừa sợ, bọn người còn lại thì hai mắt tỏa sáng, lộ ra vẻ hy vọng. Đệ nhất cao thủ Bắc Châu Âu Dương Lăng Thiên rốt cục mang phong thiên kiếm đến xử lý tàn cục của tên nhi tử anh hại này. Sức mạnh phong thiên kiếm đoàn thiên trảm, gió lớn mãnh liệt khiến bào phục xám bay phất phới. Một nam tử trung niên nho nhã trong mắt hiện ra tinh mang, khuôn mặt cương nghị vô cùng nghiêm túc. Trường kiếm tản ra màu xanh thâm thẳm, Dưới bầu trời u ám lại tỏa ra hào quang lóa mắt. Chỉ riêng kiếm mang sắc bén kia như muốn chia đôi thiên hạ, phát ra tiếng kêu đen keng không ngừng, ngửa lên trời thét dài. Kiếm khí sắc bén ở đỉnh mũi kiếm như hình nón bay vút lên trời, lập tức muốn phá thể mà ra, vượt qua không trung mênh mông đâm về phía quái vật băng long kia. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đột nhiên giật mình, chờ đợi đề nhất cao thủ Bắc Châu xuất thủ. Thế nhưng không đợi một kiếm này chém ra, một tiếng hét lo lắng đột nhiên vang vọng thiên không. Lang Thiên Huynh hạ thủ lưu tình, bên trong băng long có đệ tử phong ấn, xin xuất thủ nhẹ tay, không cần thiết thương tổn tính mạng hắn. Cái gì, bên trong thế mà còn có người sao, khác biệt hoàn toàn với sức mạnh thiên địa tụ tập 2000 năm trước. Âu Dương Lang Thiên đột nhiên ngừng lại, trong tay muốn chém ra một kiếm, còn bỗng dưng dừng lại, quay đầu nhìn qua, thấy người vừa hô lớn kia không ai khác chính là Hắc Diêm Chí Tôn của Tây Châu. Là nhìn băng long lao nhanh về phía Trắc Phàm tàn phá bừa bãi, Âu Dương Lang Thiên lại có chút chần chờ. Hiện tại hắn cách băng long rất xa, cũng không biết đệ tử Tây Châu bị phong ấn ở chỗ nào. Tùy tiện vung xuống một kiếm, lỡ như thương tổn ái đồ Song Long Chí Tôn, chẳng phải ảnh hưởng đến tình nghĩa hai nhà hay sao? Nhưng nếu một kiếm này không xuất ra, tính mạng của những người phía trước kia sẽ bị băng long hại. So sánh thiệt hại là tiến thoái lưỡng nan, khiến đệ nhất cao thủ Bắc Châu không biết xử lý thế nào cho tốt. Đến cùng là cứu một người, tổn hại mấy người để duy trì giao tình của hai châu, hay tổn hại một người mà cứu nhiều người đây? Lông mày nhíu chặt, Âu Dương Lang Thiên đối mặt với cảnh tiến thoái lưỡng nan khó đưa ra lựa chọn. So sánh lợi ích của hai châu và vài nhân mạng, đến tận cùng bên nào nặng nhẹ? Cho dù hắn là nhân vật danh môn chính phái đỉnh phong cũng rất khó đưa ra phán đoán. Cũng vì trong lúc chần chờ, thời cơ tốt nhất để xuất kiếm cũng qua đi, băng long trùng kích cuồng bạo về phía bọn người Trắc Phàm, ai cũng thể ngăn cản. Cho dù hiện tại hắn là huy động kiếm phong, đợi kiếm khí đến gần thì băng long cũng đã sớm xé nát mấy người Trắc Phàm rồi. Để lúc đó, cho dù trảm băng long cũng làm nên được chuyện gì. Nhìn qua Âu Dương Lang Thiên không có lựa chọn, nhưng sâu thẳm trong lòng thực sự đã lựa chọn. Diệp Linh là người Hắc Diêm Chí Tôn tự mình mở miệng nhờ bảo vệ, địa vị của hắn ở Tây Châu nhất định không thể coi thường. Hắn an toàn cũng cực kỳ trọng yếu, thậm chí cũng có thể hy sinh mấy tính mạng để đảm bảo an toàn cho hắn. Tuy chính đạo thường nói chúng sinh bình đẳng, nhưng trong mắt mọi người sinh mệnh làm sao bình đẳng được chứ? Người ta đây, Âu Dương Lang Thiên cầm kiếm trong tay thở dài, không nghĩ tới giờ phút sinh tử hắn lại thua với Trái Tim Thế Tục. Hắn rất rõ ràng, tuy hắn muốn cứu phía tính mạng của tất cả mọi người, nhưng một kiếm này cuối cùng không xuất ra, không phải bởi vì hắn lo lắng sinh mạng trong băng long hơn, mà chú ý đến lợi ích của hai châu hơn. Bao nhiêu người chết không quan trọng, nhân vật trọng yếu chết, thương tổn một phần đều sẽ khiến đại cục rung chuyển. Đó chính là Thế Tục, cao thủ đệ nhất Đăm Châu, ai cũng thanh cao cực kỳ, nhưng vẫn không chạy khỏi lợi ích Thế Tục. Mà Thư Quan Yến nhìn đến Trắc Phàm gặp nạn, vừa kinh hãi lo lắng. Nhìn thấy Âu Dương Lang Thiên muốn xuất kiếm, trăm lần có chút hy vọng, thời điểm kiểm soát xuất ra lại ngừng lại, khiến nàng ngây người không hiểu. Chuyện gì xảy ra vậy chứ? Vì sao hắn lại không xuất thủ? Đúng vậy, bình thường lão cha thấy người gặp nạn nhất định rút đao tương trợ. Sau này lại kỳ quái như thế, vì cảm thấy cách quá xa, sợ trắng đẹp lại ngộ thương người vô tội hay sao? Âu Dương Trường Thanh cũng kỳ quái, sợ hãi thôi lên. Mà Dung Tiết nhìn thấu tất cả, lại bất đắc dĩ thở dài. Chỉ sợ không phải sợ kiếm địch, mà lòng đáng địch. Wow! Một tiếng rầm gầm đinh tai nhức óc, băng long mang theo uy áp mãnh liệt không gì địch nổi, bỗng nhiên phóng về phía mấy người Trắc Phàm. Chớp mắt tới gần, luồng khí băng lãnh bao phủ quanh bọn họ, tạo thành một kết giới như băng vụ. Chỉ cần thoáng chạm qua sẽ bị đông cứng, không ai chạy thoát. Khuynh Thành sư muội, Thủy sư muội, thấy tình cảnh này, Vũ Thanh Tu vô cùng sợ hãi, vội vã hét lên. Mấy người Viêm Ma còn có thái độ vội vàng, thường không diễn càng nhìn không được ra đứng cẩn thận cao. Thế nhưng băng long cuồng mãnh không ai có thể ngăn cản, sớm đã dương nanh múa vuốt để đến trước mặt mấy người Trắc Phàm. Song trảo băng lãnh đột nhiên phát ra những tiếng động chói tai, hung hăng đánh về phía mọi người. Một trảo thực sự vỗ xuống, mọi người bị xé vụn thành mảnh nhỏ. Nhìn long trảo đáng sợ tập kích qua, hai người Thích Diệt Hoa đã hoàn toàn ngây người, quái miệng dịch dịch trên mặt vô cùng khổ sở. Thỉnh thoảng nhìn về phía Trắc Phàm vẫn bình thản tự nhiên như cũ, yên tĩnh ngồi đó, trong mắt tràn ngập vẻ oán trách. Ta đã nói chúng ta chạy mau đi, ngươi nhất định ở nơi này làm ra vẻ, bây giờ thì tốt rồi đó, muốn chạy cũng chạy được. Mấu chốt là chính người tự tìm đường chết, vì sao còn muốn lôi kéo theo chúng ta chứ? Còn Quân Thành nữa, nàng chưa có phục lại tâm trí, cứ như vậy đành đồ u mê chết đi. Còn người ở nơi xa lạ này thật sự không cam lòng mà. Các người nói xem, tiên sinh nhà các người tùy hướng như thế, hai các người chung cùng hắn, có phải các người cũng hận chết hắn hay không? Nghĩ như vậy, tại thời khắc hấp hối sau cùng của mình, Thủy Diệt Hoa quay đầu nhìn những hộ vệ thương đội kia, chỉ thấy bọn họ vẫn bình tĩnh như thường, yên tĩnh chắn trước mặt Trác Phàm, trên mặt không chút gợn sóng. Thủy Diệt Hoa ngạc nhiên, trong lòng không khỏi oán thầm, làm sao thế chứ, bọn họ cũng muốn tìm chết sao? Dù có chung cùng chủ tử cũng tuyệt đối không cảm thấy oan uổng gì sao? Thế nhưng nào, làm sao biết, một đường theo Trác Phàm đến đây, bọn họ đã sớm thăm dò tâm tư của anh, có thể khống chế Lãnh Vũ Kiếm Vương để đối mặt Bất Bại Kiếm Tôn. Chỉ cần anh không tỏ vẻ kinh hoảng thì mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của anh, căn bản không cần lo lắng. Mà bây giờ Trác Phàm chỉ chăm chú nắm bàn tay Sở Quân Thành, để nàng dựa đầu vào vai anh không chút hồi hộp, trái lại càng thêm bình tĩnh, thì bọn họ có gì phải lo lắng chứ? Tóm lại, một đường đi tới này, bọn họ hiểu khá rõ khả năng khống chế của Trác Phàm, vô cùng tâm phục khẩu phục. Hiện tại đừng nói chỉ có Băng Long này, cho dù có rơi vào trong trăm long vạn long đều tới, Trác Phàm cũng không hoảng hốt, bọn họ sẽ không bối rối. Đây cũng là tín nhiệm, thậm chí nói là tín ngưỡng. Gió lạnh vù vù thổi tới, uy áp mạnh mẽ lan khắp bốn phía, tính cả ghế dựa dưới mông mọi người, tất cả đều áp sát vào lòng đất 10 mét. Song trảo băng lạnh đã sắp bắt đến trên gò má bọn họ. Hai mắt Thủy Diệt Hoa khẽ đảo, trong lòng trầm xuống, sắp hoảng sợ đến ngất đi. Những người văn xem như Vũ Thanh Thu, Viêm Ma, Mộ Dung Tuyết cùng Âu Dương Trường Thanh thì vừa lo lắng vừa bất lực, gấp siết chặt nắm tay. Âu Dương Nam Thiên thở dài một hơi, bất đắc dĩ nhắm hai mắt lại, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, không đành lòng nhìn xem. Dù sao phía trước chết bao nhiêu người không quan trọng, nhưng cái chết của những người này là do hắn không hành động, hắn thật sự không còn mặt mũi mà nhìn. Hắc Nhiên Chí Tôn nhìn ba người Quân Thành khẽ lắc đầu, trong lòng có chút áy náy. Lần này vì có thể cứu Diệp Lanh, vì tương lai của Tây Châu mà hắn đành bỏ qua những đệ tử không quan trọng. Phật, thế mà ngay tại lúc tất cả mọi người nghĩ mấy người Trác Phàm xong đời rồi, trong lòng thiết than, thì đột nhiên một tiếng độc vang lên, đồng thời băng trảo mãnh liệt của Băng Long có đột nhiên dừng lại trên không trung, không thể đè ép xuống. Mọi người nhìn thấy rõ, đột nhiên kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy giờ khắc này, ở giữa Băng Long và Trác Phàm, một long trảo đen nhánh từ trong thân thể Trác Phàm thoát ra. Trang nhắm mắt đỡ được long trảo của Băng Long cứng ngắc trên không trung, khi nó không thể tiến lên. Sao thể chứ, sao bằng có người kia tiếp xúc với Băng Long nhưng lại không bị phong ấn, chuyện này là sao chứ? Một trưởng lão tông môn nhìn một màn quỷ dị trước mắt này không thể tin nổi. Băng Long này dù là võ kỹ thần hồn, thậm chí linh khí nguyên lực, ngay lập tức sẽ phong ấn nhập thế nội, làm sao có người tiếp xúc với nó mà có thể yên ổn không có chuyện gì chứ? Âu Dương Lam Thiên lăng không cấp tốc chạy đến, nhìn cảnh tượng trước mắt này dịch mình kinh hãi, nhanh chóng giảm tốc độ phi thân, sắc mặt yếu ớt. Phong Thiên Kiếm Đạo, thế mà không còn phong thiên được sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Mà hai người Thứ Diệt Hoa vốn đã chuẩn bị bỏ mặt dưới Băng Long trảo, đợi một lúc vẫn không thấy gì khác lạ, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy hắc trảo chống đỡ như trụ trời, nàng hoàn toàn ngơ ngẩn không kịp phản ứng. Băng Long này không phải vô địch sao? Lúc trước ngay cả Hắc Nhiên Chí Tôn đều không thể ngăn cản được, làm sao lại đỡ dễ dàng như thế được chứ? Tiên sinh, ngươi... Quay đầu nhìn về phía Trác Phàm, hai người Thứ Diệt Hoa vô cùng ngạc nhiên. Không nhìn hai nàng, Trác Phàm chỉ nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Sở Quân Thành, đang như người dựa vào đầu vai anh, không khỏi nở được cười hớn hở. Sau đó là nhìn về phía Băng Long trên đỉnh đầu, không ngừng vồ xuống dưới, sắc mặt liền trầm xuống. Nghiệt xúc, ngươi quấy rầy chúng ta nghỉ ngơi. Lôi viêm quỷ trảo, bên trong mắt trái, lôi viêm màu đen điên cuồng tuôn ra, cấp tốc lao lên Hắc Long trảo, mà cũng chính là tại thời khắc này, Hắc Long trảo bỗng dưng tăng trưởng mấy lần, hóa thành một cự trảo lôi viêm khủng bố. Âm thanh ầm ầm vang vọng dưới đất trời, khí tức tử vong cuồn cuộn bạo liệt bỗng dưng truyền khắp nơi này. Mà cũng trong nháy mắt, không chỉ có những đệ tử mà ngay cả tuyệt thế cao thủ Hắc Nhiên Chí Tôn và Âu Dương Lam Thiên cả hai đều sợ hãi. Băng Long vừa rồi mới dương nanh bốn vút kia, giờ đây khắc này trong khí tức khủng bố của lôi viêm màu đen, lộ ra khuôn mặt kinh khủng hiếm có, thậm chí ngay cả thân rồng được bao phủ vụt băng sáng trực cũng run rẩy không ngừng. Anh Hắc trảo mang sấm sét khủng bố hung hăng bóp chặt lại, song trảo của Băng Long liền ầm vang vỡ thành vụt băng đầy trời, mà lại vụt băng vừa muốn trở lại trong thân thể Băng Long lại bị vô tình lôi viêm thiêu đốt sạch sẽ. Thân thể bằng lòng không ngăn được run rẩy, nó thật sự đang sợ hãi. Sao lại thế này chứ? Chỉ là một nam tử thoạt nhìn như một kẻ dễ ăn, trong thân thể sao lại có thể có năng lượng kinh khủng như vậy? Phòng thiền chi lực của nó đều không phòng ấn nổi sao? Thân thể bằng lòng run rẩy không ngừng lui về phía sau, kiếm mang băng lãnh trên trời vẫn đang không ngừng bắn tới trên thân nó, dung nhập vào trong thân thể nó, bổ sung năng lượng nó vừa mất đi, mà song trạng của nó cũng được năng lượng bổ sung mà bắt đầu chậm rãi khôi phục trở lại. Thế nhưng sao Trác Phàm có thể để nó dễ dàng có được cơ hội thở dốc chứ? Dù sao đã xuất thủ, vậy phải làm đến cùng. Trong mắt Trác Phàm lấy lên một đạo hàn mang, tâm niệm nhất động, cự trảo lôi viêm thừa thắng xông lên. Chỉ trong nháy mắt đã bắt trúng đầu băng long, sau đó một tiếng ầm vang lại lần nữa bóp nát nó thành phấn vụn. Trong vụn băng bay tán loạn, bông xương ngưng tụ thành từ lực lượng thiên địa, dưới uy lực kinh khủng của lôi viêm toàn bộ hóa thành hư vô. Ngay sau đó lôi viêm quỷ trảo tiếp tục lướt qua long thân, long thân dài trên trăm trượng ầm ầm vỡ vụn, chỉ mấy hơi thở tất cả đều nát thành bông tuyết, tiêu tán vô tung vô ảnh. Đến cuối cùng lôi trảo thu lại, trên long trảo còn có một nhân ảnh. Trác Phàm nhẹ nhàng buông lỏng ra, bình một tiếng, người kia rơi xuống mặt đất, chính là Diệt Linh. Hắn có vẻ vừa mới được giải phong ấn, đầu óc còn 10 phần mơ hồ, lảo đảo ngồi trên mặt đất, thân thể có chút phù phiếm, nhưng hắn cũng biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì, lẩm bẩm nói: "Đa tạ đại ca, nhiều năm như vậy không ngờ ta vẫn kém ngươi rất nhiều, đừng khách khí, lần sau cẩn thận." Trác Phàm thu lại lòng trảo nhập vào thế nội, cũng nhìn Diệt Linh mà bình tĩnh như thường, vẫn ngồi lắng lặng đó, xấu thành tựa trên vai anh. Tuy mặt đất chỗ bọn họ bởi vì ồn ào vừa rồi mà đã sụp đổ xuống, trở thành một đống lộn xộn, thế nhưng từ đầu đến cuối, Quân Thành được Trác Phàm bảo vệ là không để cho nàng cảm thấy một tia chấn động nào. Nhìn mọi chuyện vừa xảy ra, tất cả mọi người đều hoàn toàn kinh ngạc. Nhất là Âu Dương Trường Thanh luôn luôn cao ngạo, càng trợ mắt há mồm mà nhìn Trác Phàm thật lâu chưa tỉnh hồn trở lại, hắn làm sao phải nghĩ đến. Quản sự có một thương đội mà hắn mời đến trợ uy lại là một tuyệt thế cao thủ. Chỉ ít thì một chiêu kia, thần kỹ bóc nát phong thiên băng long, thật sự nhìn mà chỉ biết than thở. Phải biết rằng băng long nắm giữ phong thiên đại đạo, không có thần kiếm tương trợ, cho dù là phụ thân hắn cũng chưa chắc có thể phong ấn được con quái vật kia. Thế nhưng tiểu tử này, em gái ngươi, hắn là thần đánh phương nào chứ? Thượng Quan Kỳ Yến nhìn hắn, dị sắc liên tục hiện lên trên mặt, lòng đầy sùng kính. Thế nhưng khi nàng nhìn thấy Trác Phàm cùng Khuynh Thành 10 ngón tay đang chặt vào nhau, còn có người ngọc kia tựa lên vai Trác Phàm, sắc mặt mừng rỡ lại ảm đạm xuống, đồng thời trong mắt đầy vẻ nghi hoặc. Nữ nhân này có quan hệ gì với hắn chứ? Vì sao hắn lại ôn nhu quan tâm tới nàng như thế? Ta còn chưa từng thấy hắn bình tĩnh như vậy với một nữ nhân nào khác. Cổ Nhất Phàm, một tiếng nỉ non chợt vang lên bên tai nàng. Nàng giật mình, vội vàng xoay người nhìn, thì thấy một Du Tuyết đang nhíu mày nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt chỉ lên vẻ phức tạp. Thượng Quan Kỳ Yến giật mình nhìn hai bên, thấy không có người nào chú ý, mới vội vàng hạ giọng khẩn cấp nói: "Tuyết tỷ, có phải tỷ nhìn lầm hay không? Sao tỷ lại nói hắn là của Trác Phàm chứ? Tuy hắn mang mặt nạ nhưng ta biết đứa trẻ bên cạnh hắn." Một Dung Tuyết 10 phần chắc chắn nói ra: "Mà là ta cũng biết lôi viêm màu đen bên trong chiêu thứ kia, trong toàn bộ đại lục ngọn lửa màu đen kia thực sự rất thưa thớt, tuyệt đối là hắn sẽ không sai." Thượng Quan Kỳ Yến nắm chặt quyền lại, gấp gáp cắn chặt hàm răng, cúi thấp đầu trên mặt đầy vẻ chần chừ. Bây giờ hắn lại bị Tuyết tỷ đáng đâm ngàn đao nhận ra, phải làm thế nào để giúp hắn đây? Đáng chết thật, Tuyết tỷ luôn luôn cương trực công chính, nhận ra hắn nhất định sẽ bẩm báo lên trên, làm thế nào mới tốt được đây? Thượng Quan Kỳ Yến gấp đến dậm chân, nhìn Trác Phàm là nhìn một Dung Tuyết lại vẫn chẳng nghĩ ra được gì. Dù như nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng, một Dung Tuyết nghi ngờ nhìn nàng thấp giọng nói: "Yến Nhi, không phải người đã sớm biết hắn chứ?" "À, làm sao có thể, ta cũng chỉ vừa nghe tỷ nói mà." Thượng Quan Kỳ Yến cố trấn định đáp lại. Một Dung Tuyết chầm rãi lắc đầu, nghiêm túc nói: "Yến Nhi, người nói người không biết hắn sao, thế mà vừa thấy hắn gặp nàng liền lộ ra vẻ vội vã như vậy, người nói thật với ta đi, có phải đã sớm biết hắn đến đây hay không?" Thượng Quan Kỳ Yến hiền vẽ cho dự, nhìn ánh mắt lạnh lùng của một Dung Tuyết, thấy cũng không gạt được, chỉ thấy đành bất đắc dĩ gật đầu. "Vậy ngươi còn giúp hắn giấu giếm sao? Ngươi có biết hắn là người nguy hiểm cỡ nào hay không?" "Tuyết tỷ, hắn nói hắn đến nơi đây chỉ là vì cứu mạng nhi tử, không có ý đồ 64 châu chúng ta. Hắn nói gì ngươi cũng tin sao?" "Ta đương nhiên là tin hắn, hắn còn đừng giúp chúng ta đoạt lại Trùng Thiên Kiếm." Phương Quang Yến cứng cổ nói với mặt đầy sự kiên định, mà là ta từng thấy hắn đối xử với nhi tử của hắn tình nghĩa nhường nào rồi, hắn chắc chắn không lấy nhi tử làm cái cớ. Mộ Dung Tuyết nhìn chằm chằm nàng, trong mắt khẽ run rẩy, khẽ có mày, lại bỗng dưng trầm mặt. Thấy thế, Phương Quang Yến trầm ngâm một hồi rồi tiếp tục nói, Tuyết tỷ, ta xin tỷ đừng vạch trần hắn, hắn thực sự không phải người xấu. Hắn mà không phải người xấu sao, thế nào thì không còn người tốt rồi. Mộ Dung Tuyết bất đắc dĩ trợn mắt một cái, sau đó dò xét kỹ lưỡng nàng, lại nhìn về phía Trác Phàm, thở dài nói, thực ra sau khi hắn ra tay, không cần ta vạch trần, hắn cũng trở thành tâm điểm của mọi người. Bây giờ Hải Minh Tông chắc chắn đã coi hắn làm đối tượng trọng điểm mà chăm sóc, sớm gì hắn cũng sẽ phải lộ mặt thôi. Thôi có Yến quay đầu nhìn lại Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ ân cần, kiên quyết nói ra, vậy đến lúc đó rồi tính, chúng ta đừng nói gì là được. Mộ Dung Tuyết thấy thế càng bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, nhưng nàng quả thực quyết định phải nhắm mắt lại coi như chưa từng thấy gì.